Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Muốn luyện này công tất trước. 2. Không, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt. Chỉ trích đến, ngươi vì tu luyện cư nhiên sát hại dân chúng. Ngươi đây là sửa tà ma ngoại đạo. Sẽ không đáng kể, chính tà lại như thế nào? Thế giới này người thắng làm vua, đạo nhân hướng Bạch Liên Hoa. Nói, ta tìm nhiều như vậy tâm tư đem ngươi hóa thành nhân. Cũng không phải là vì nghe ngươi vô nghĩa, Bạch Liên Hoa vừa đứng lên tưởng hướng sơn động bên. Ngoài chạy, không chạy vài bước liền té lăn trên đất, mới biến hóa hai chân không có gì khí lực. Nàng rất nhanh sẽ bị đạo nhân bắt được, nam nhân thân hình đem nàng áp ở lạnh như băng đất mặt. Tuy rằng cách chất liệu nhưng có thể rõ ràng cảm giác được có cái gì để bản thân. Yên tâm, cũng chỉ đau lúc này đây, nam nhân vừa nói một bên cởi xuống đai lưng trói lại tay nàng. Sau này liền chỉ còn lại có tư thái. Theo ta hảo hảo tu luyện, không cho phép người cũng có thể làm tiểu tiên đâu, Bạch Liên Hoa số chết dẫy rủa. Nhưng nàng đạo hạnh quá thấp, hơn nữa này vừa biến hóa tiêu hao nàng đại đa số nguyên khí. Căn bản không có biện pháp phản kháng. Cầu hệ thống, ta viết ngươi cả nhà. Vừa vào vị diện liền phát sinh loại này cầm thú không bằng sự tình. Ta nhất định phải đôn ngươi. Nam nhân bàn tay ở bên hông qua lại, nhường Bạch Liên Hoa sinh ra một loại ghê tởm tưởng phun cảm giác. Đừng sợ, ngươi có thể xem ta. Nhìn xem sau này chúng ta muốn làm việc, đạo nhân đem Bạch Liên Hoa mặt hướng bản thân. Bỏ đi cuối cùng tiết khố, lộ ra hắn ra hỏa. Bạch Liên Hoa càng thêm điên cuồng duỗi chân, lại bị đối phương dễ dàng bắt được. Đạo nhân tham lam liếm liếm môi, nói, yên tâm, ta nhưng là rất có kinh nghiệm, ai quản ngươi kinh nghiệm không dùng nghiệm a? Có bản lĩnh chờ lão nương ta khôi phục sức khỏe khí. Phân phân chung cho ngươi kiêu ngạo nội tổng quản. Nghiệp chướng, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại sơn động tầng thứ nhất trên bậc thềm. Đang nhìn bên này, thật tốt quá, thế gian hay là thực sự có tình ở các đại hiệp cứu mạng. Đạo nhân buông lỏng ra Bạch Liên Hoa, đem quần đề thượng, vẻ mặt bên trong cư nhiên có vài phần khẩn trương, nói, sư đệ, làm sao ngươi tìm được của ta, người nọ một bộ bạch y di thế độc lập. Bởi vì đứng ở nguồn sáng đầu đến vị trí cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ bằng thân ảnh cũng có thể nhìn ra hắn xuất trần chi tư. Hắn hai ngón tay khép lại, đối với Lam Bào đạo nhân nhất chỉ, nói, đi, liền có một phen hàn quang trong vắt kiếm hướng về áo lam đạo nhân phân đến. Áo lam đạo nhân tế ra pháp khí ngăn cản, không nghĩ tới kiếm kia quang đúng là phân tán khai hóa thành võng trạng. Trực tiếp đem áo lam đạo nhân khóa lại bên trong, bạch y nam tử niệm động khẩu quyết, lại tế ra nhất kiện hồ lô trạng pháp khí, nói, thu. Áo lam đạo nhân liền hóa thành một đạo yên, bị bắt vào trong hồ lô, nguyên lai là điều xà tinh, bạch y nhân chậm rãi theo trên bậc thềm đi xuống đến. Bình thản nói một tiếng, sau đó giúp Bạch Liên Hoa giải khai cột lấy nàng thủ đai lưng. Người đi đi, sau này hảo hảo tu hành, Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba điệu nước mắt. Nếu không phải là này vị đại hiệp tới kịp khi... Nàng liền muốn bị kia cầm thú đạo nhân cấp đạp hư. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thấy hắn khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày ôn hòa bình thản, mi gian một điểm chu sa như tuyết trắng bên trong hoa mai. Làm hắn này tiên nhân chi tư càng là có vẻ linh khí mười phần. Ô ô ô ô, Bạch Liên Hoa gặp là chu sa huynh. Càng thêm ủy khuất, triển khai song trường ôm lấy hắn không chịu buông. Bạch y nam tử hơi hơi sửng sốt, nói, ta hảo tâm lưu ngươi một mạng, ngươi chớ để loạn nghĩ cách. Bạch Liên Hoa ủy khuất biết miệng. Nói, ta liền là có điểm sợ hãi, hắn đem bản thân áo khoác thoát cho nàng mặc vào. Đem nàng bế dậy, hết chương.